người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 234, sống lâu như vậy, là bởi vì không cảm tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ một người cao lợn rừng, nhìn qua còn là thật hù dọa người. Cùng đại hoang phía trên lợn rừng bất đồng chính là, đám này lợn rừng một chút cũng không có lợn rừng nên có tính cảnh giác. www.aico.com, Vương Hạo bọn họ đều dựa vào gần đến 30 mét. Đám này lợn rừng còn trên mặt đất, hồng hộc, đào sới khoai lang đỏ và còn lại thứ có thể ăn. Mấy con heo rừng nhỏ nhìn thấy Vương Hạo bọn họ, nhao nhao tò mò vây quanh. Sợ hãi ở cách Vương Hạo bọn họ 3-4 mét địa phương đại lượng lấy bọn hắn. Vương Phách lấy ra cung tiễn, bất quá lại bị Vương Hạo quát bảo ngưng lại. Vương Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống, dọa đến heo rừng nhỏ hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng cũng không có đào tẩu. Vương Hạo móc ra một cái khoai lang, cầm trong tay dùng để gọi heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ cái mũi trong không khí sau khi ngửi một cái đột nhiên vọt lên, tha đi Vương Hạo trong tay khoai lang liền rút lui, thối lui đến 3-5 mét địa phương về sau, chổng mông lên hồng hộc bắt đầu ăn. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có vài đầu đại dã chưa nhìn chằm chằm nhìn bên này, cũng không có làm ra cái gì động tác đến. Nhìn thấy Vương Hạo cho một thủ lĩnh heo rừng nhỏ cho ăn, một đầu đại dã chưa đi tới, giơ lên cái mũi hướng về phía Vương Hạo hít hà, sau đó lẩm bẩm lại rời đi. Nhìn xem đám này cũng không sợ người lợn rừng, Vương Hạo cười có chút không ngậm miệng được. Đám này lợn rừng nên tại trấn ma trên đảo sinh sôi rất nhiều đời. Trên đảo ăn giật sinh hoạt đã để bọn chúng đã mất đi lòng cảnh giác. Dạng này lợn rừng, thuần hóa đứng lên đem sẽ vô cùng dễ dàng. Heo rừng trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhựa đường. Loại vật này cùng bùn nhão một dạng, làm sao khi có thể bảo hộ bọn chúng sẽ không bị con muỗi còn có một số tiểu trùng đốt. Lợn rừng môn không biết người, nói rõ bọn chúng chưa bao giờ đi ra đảo, mà trên người của bọn nó có nhựa đường, vậy đã nói rõ Vương Hạo nghĩ muốn tìm nhựa đường liền ở trên đảo. Vương Hạo cảm giác chuyến này hành trình quả thực tựa như nhận lấy lên trời chiếu cố một dạng. Đầu tiên là phát hiện hắc xâm lâm cái kia lấy không hết dùng mãi không cạn tự nhiên phân bón. Sau đó, lại tại trấn ma trên đảo phát hiện khoai lang. Ngay sau đó, lại phát hiện chưa bao giờ thấy qua người. Đối với người không có một tia lòng cảnh giác, rất dễ thuần hóa bầy heo rừng. Hiện tại, Vương Hạo càng trong khi hơn đợi. Phía trước sẽ còn có đồ vật gì đang chờ hắn? Nếu như nói, duy nhất có cái gì để cho Vương Hạo cảm giác được khó chịu, cái kia chính là đen trong rừng rậm lá mục phân bón cùng nhựa đường vấn đề chuyển vận. Quảng cáo, nói cho Tạ lão đầu, hiện tại tuyệt đối không nên tổn thương cái này chút lợn rừng. Bởi vì cái này chút lợn rừng tương lai hội cho bọn hắn mang đến vô số đồ ăn. Tạ lão đầu mặc dù không hiểu vì sao, nhưng vẫn là đáp ứng. Rời đi lợn rừng, Vương Hạo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Trấn ma đảo rất lớn. Theo tạ lão đầu tổ tiên lưu lại tin tức nói, hòn đảo này nếu như muốn vòng quanh đi một vòng, là cần 1-2 ngày thời gian. Chính là bởi vì lớn, sở dĩ hòn đảo này mới có thể nuôi lên hơn 60 con heo rừng. Nếu như nhỏ một chút, đồ ăn không đủ đầy đủ mà nói, cái kia heo rừng số lượng nhất định sẽ rớt xuống. Đây là một loại tự nhiên cân bằng. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có nhân loại có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Hòn đảo chính giữa là một tòa không tính quá cao núi đá. Chỉ bất quá, hiện tại đã thành loài chim thiên đường. Một đám màu trắng rắn chồn chim chiếm cứ ngọn núi này. Màu xanh núi tại rắn chồn chim che đậy dưới, từ xa nhìn lại tựa như một tòa bạch sơn một dạng. Bởi vì trên đảo không có rắn chồn chim thiên địch, sở dĩ bọn chúng lộ ra rất nhàn nhã. Khi thấy Vương Hạo đám người bọn họ thế mà xuất hiện ở đảo bên trên về sau, cái này chút rắn chồn chim rất rõ ràng sợ ngây người. Một tiếng huýt dài, tất cả rắn chồn chim đều vỗ cánh mà lên, hướng về bay trên trời đi. Rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh đem trên trời mặt trời đều che khuất. Vô số lông vũ, phân chim, thậm chí còn có một chút không có ăn xong. Tiểu xà thân thể tàn phế từ Vương Hạo đỉnh đầu bọn họ rắn trồn thân chim bên trên rớt xuống. Tạ lão đầu nhìn thấy bản thân tổ tiên chỗ ở đều bị rắn trồn chim chiếm lấy rồi. Tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Lan, ngạch, phi, chỉ bất quá, hắn mới vừa há mồm. 7-8 đống phân chim liền rơi trong miệng của hắn. Trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Cái này chút rắn trồn chim mới bay khỏi sạch sẽ. Vương Hạo bọn họ đã thành cái phân người. Duy chỉ có quả cầu lông bị Vương Hạo kéo. Không có nhận đến phân chim xâm nhập. Hiện tại chính chỉ Vương Hạo. Y nha, cười to đâu. Bất quá nhìn thấy hắn đắc ý dáng vẻ. Vương Hạo lên đỉnh đầu hắc giáp phía trên vồ một hồi. Sau đó đem hắn bôi ở quả cầu lông trên mặt. Nó lập tức liền không đắc ý. Trên đảo có không ít đầm nước. Đợi chút nữa chỉ cần đi hừng hực liền tốt. Hắc giáp thanh tẩy đứng lên rất dễ dàng. Bất quá tạ lão đầu mấy người bọn họ coi như thảm. Nguyên một đám tựa như từ trong nhà xí mới vừa vớt đi ra một dạng. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Ta muốn đem cái này chút tổ chim đều thiêu hủy. Tạ lão đầu tức giận kêu lên. Tổ tông chỗ ở bị phân chim cho bao phủ hoàn toàn. Mấy thước cao phân chim. Thậm chí đem một chút sơn động vào miệng đều chặn lại. Trên núi, rậm rạp chẳng chịt có vô số tổ chim. Trong điểu xào mạt, hoặc là giữ lại trắng bóng trứng chim, hoặc là giữ lại hoảng sợ kêu to, còn sẽ không bay lượn chim nhỏ. Bầy chim cũng không có bay xa, ngay tại trấn ma đảo trên không không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng còn có phân chim rơi đang lúc mọi người trên người. Cảm ơn ngươi, đừng xung động, hiện tại đang tức giận, ngươi về sau sẽ phát hiện, cái này chút chim. Sẽ đối với cuộc sống của các ngươi sinh ra chỗ tốt lớn bao nhiêu? Vương Hạo mở miệng nói ra. Hắn thấy, tòa này trấn ma đảo nhất định chính là một cái đảo nguyên chi địa. Không chỉ có khoai lang, còn có phi thường thích hợp thuần hóa lợn rừng. Lần này, ăn mặn thức ăn chay vật liền đều có. Đồng thời hòn đảo diện tích lớn, bất luận là gieo trồng còn là nuôi dưỡng, đều có thể rất tốt chống lên một cái bộ lạc sinh tồn. Chủ yếu nhất là, hòn đảo chung quanh hồ nước, nhiệt độ cao vô cùng. Không có bè gỗ dựa vào nhục thể căn bản không có khả năng trôi qua đến. Sở dĩ, an toàn cũng có bảo hộ. Mà rắn trồn chim, chủ yếu chính là lấy rắn cùng một chút độc trùng làm thức ăn. Tại bọn chúng đại bản doanh, thậm chí ngay cả rắn rết đều không có. Hơn nữa chủ yếu nhất, dưa trồn chim nhiều đời như vậy tích lũy phân chim. Đây chính là tuyệt cao phân bón. Gieo trồng khoai lang thời điểm. Đem hắn vẩy ở bên trong. Cái kia chua sảng khoái. Quả thực không cách nào nói rõ. Chỗ như vậy. Tại đại hoang bên trên nhất định chính là tha thiết ước mơ thiên đường. Nếu như không phải cùng tạ lão đầu tương giao không sai. Vương Hạo thậm chí đều muốn đem hắn chiếm xuống. Tạ lão đầu đối với Vương Hạo thoại cũng không thể nào tin được. Hắn thấy. Cái này chút rắn trồn chim, chứ có thể xem như đồ ăn bên ngoài. Một điểm khác tác dụng cũng không có. Sẽ chỉ bốn phía ỉa ra. Bẩn muốn chết, huống chi, cái này chút dưa trồn năm còn chiếm cứ tổ tông mình ở lại núi đâu. Cảm ơn ngươi, ta đây sao nói với ngươi đi. Nếu như ngươi muốn mang tộc nhân trở lại đảo đi lên ở lại. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi muốn phát thệ. Tuyệt đối không cho phép tổn thương cái này chút rắn trồn chim. Các ngươi nếu như đem bọn hắn xem như đồ ăn săn giết mà nói. Nhiều nhất có thể ăn được 1-2 tháng. Bọn chúng nhất định sẽ đào tẩu sau đó vĩnh viễn không tới. Nhưng nếu như đưa chúng nó xem như bằng hữu mà nói. Bọn chúng hội để cho các ngươi có ăn không hết đồ ăn. Vương Hạo mở miệng nói. Vì sao? Tạ lão đầu kỳ quái hỏi. Quảng cáo, ta hiểu đến khoai lang phương pháp trồng trọt. Nguyên lai một gốc khoai lang đủ một người ăn một bữa. Nhưng nếu như phối hợp phân chim, hiện tại một gốc khoai lang đủ một người ăn được một ngày. Vương Hạo mở miệng nói. Hắn vừa mới dứt lời. Tạ lão đầu liền sợ ngây người. Không dám tin nhìn xem Vương Hạo nói. Hạo tộc trưởng, người nói là sự thật. người thực hội gieo trồng thần quả. Không sai, lớn như vậy một mảnh đảo. Nếu như trồng trọt mà nói, ta có thể bảo đảm, các ngươi toàn bộ lạc cũng sẽ không chịu đói. Đồng thời ngươi cũng thấy đấy, đảo bên trên trừ không tổn thương người lợn rừng cùng cái này chút dưa chồn chim, cũng không có nguy hiểm gì sinh vật. Các ngươi bộ lạc tại cuộc sống này, liền nguy hiểm đều không có. Hơn nữa, các ngươi chỗ ở ta cũng có thể giải quyết, có thể cho các ngươi có so ở trong sơn động càng thêm thoải mái dễ chịu địa phương an toàn. Vương Hạo mở miệng nói, phù phù, một tiếng, Tạ lão đầu quỳ xuống. Hắn nhìn xem Vương Hạo nói nghiêm túc, Hạo tộc trưởng, ta phát thệ, chỉ cần ngươi nói đều là thật, có thể để cho chúng ta toàn tộc trở lại tổ tông chỗ ở, được sống cuộc sống tốt. Ta đem dẫn đầu toàn tộc người hiệu chung ngươi. Vương Hạo nháy nháy mắt, không nghĩ tới Tạ lão đầu phản ứng sẽ lớn như vậy. Liền tranh thủ hắn nâng đỡ hảo hảo trấn an một phen. Tạ lão đầu sau lưng, cái kia mấy tên tộc nhân mặc dù không thế nào biết nói chuyện, nhưng là có thể nghe hiểu Vương Hạo. Nhìn thấy Tạ lão đầu đều quỳ xuống, bọn họ cũng nhao nhao quỳ xuống. Hạo tộc trưởng, ta là chúng ta thôn một cái duy nhất còn có thể nhớ rõ tổ tiên người. Nhưng ta tuổi tác quá cao. 50 năm trước, phụ thân của ta chết rồi. 30 năm trước, huynh đệ của ta chết rồi. 3 năm trước đây, con của ta chết rồi. Hắn là chết già, kỳ thật ta sớm chết rồi. Thế nhưng là ta một mực không cảm tử, bởi vì ta một khi chết rồi, bộ lạc của chúng ta sẽ triệt để đem bia quên, triệt để đem chúng ta về nhà phương hướng quên. Không có bia bảo hộ, bọn họ nhiều nhất còn có mấy năm, liền sẽ triệt để biến thành dã nhân. Hạo tộc trưởng, nếu như ngài thật sự có thể để cho chúng ta đều trở lại trấn ma đảo bên trên, đồng thời có thể sinh tồn được, người chính là chúng ta toàn tộc thần. Người nói cái gì, chúng ta bộ lạc liền nghe cái gì. Người để cho làm thế nào, chúng ta bộ lạc liền làm như thế đó. Chúng ta chỉ nghĩ rõ ràng bản thân sống sót. Chúng ta không muốn biến thành dã nhân a, Tạ lão đầu lệ nóng doanh trọng nói. Lúc này, Vương Hạo mới có thể cảm nhận được hắn già yếu. Đại hoang phía trên, hắn là lần đầu nhìn thấy sống đến xa xưa như vậy người. Nếu như đặt trên địa cầu, theo tỷ lệ để tính, tuổi thọ của hắn rất đến đã vượt qua 150 tuổi. Tựa như hắn nói một dạng, hắn đã sớm nên chết già. Thế nhưng là, bởi vì trường kỳ rời xa bia bảo hộ, bọn họ bộ lạc đã đến biến thành dã nhân ranh giới. Nếu như hắn chết, bộ lạc của bọn hắn liền triệt để biến thành dã nhân. Từ đó cũng chỉ có bản năng sinh tồn, vĩnh viễn mê thất bản thân, lại cũng không biết mình là ai. Sở dĩ hắn không cảm tử, Vương Hạo cảm giác trong nội tâm chĩu nặng, đem Tạ lão đầu đỡ lên, sau đó trịnh trọng nói, lão Tạ, người yên tâm, chỉ cần ngươi mọi thứ đều theo ta nói tới làm, ta cam đoan sang năm lúc này, các ngươi bộ lạc hết thảy mọi người đều có thể trở lại tổ tiên của các ngươi chỗ ở. Hiện tại không thể trở về tới sao? Nơi này có thần quả, có lợn rừng, còn có rắn chồn chim. Chúng ta không chết đói. Tạ lão đầu nói ra. Hiện tại tuyệt đối không được. Các ngươi nhân số quá nhiều. Nếu như lập tức đều đến đảo bên trên, cái này chút hoang dã khoai lang căn bản là không đủ ăn. Sẽ đánh phá trên đảo sinh thái thăng bằng. Lợn rừng các ngươi đã ăn xong. Cũng chưa có. Rắn chồn chim các ngươi nhiều nhất bắt trên một tháng. Bọn chúng liền đều sẽ chạy trốn. Tiếp tục như vậy, hòn đảo này liền lại biến thành chết đảo. Các ngươi cũng sẽ chết đói. Vương Hạo trịnh trọng nói. Tạ lão đầu nghe Vương Hạo, cũng hiểu rõ ra. Tốt, Hạo tộc trưởng, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nhiều đời như vậy người đều chờ đến xuống tới. Không có khả năng nói chúng ta một năm này các loại không xuống. Tạ lão đầu nói ra. Chưa xong đợi tiếp theo. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.